Hạ Tuyết, chương 1, góc khuất 1, hai chữ PR, góc chuyện audio.com. Khi lần đầu tiên trở thành PR trong quán bar Gossi, Hạ Tuyết đã nôn thốc ruột, cảm giác quặn đau của bao tử rất kinh khủng, đầu óc chẳng còn tỉnh táo vì uống quá nhiều rượu. Toàn thân mệt lả, không chút sức lực, vậy mà đêm đó cô được khách bower tiền chẳng bao nhiêu. Tiếng nhạc sập sình, ánh đèn màu chớp tắt trong thế giới hào nhoáng mờ ảo, Hạ Tuyết đứng bên quầy rượu chờ xem có vị khách nào gọi mình không. Dẫu làm PR một thời gian nhưng cô vẫn còn cảm giác đau như sống lưng, rát bút lòng bàn chân vì phải đứng trên đôi giày gót cao 5-7 phân trong suốt 8 giờ liền. Buồn, Hạ Tuyết đưa mắt quan sát xung quanh, những cô PR khác cứ như mấy chiếc bóng, đang lượn lờ theo nhạc. Ai cũng ngồi tâm sự cùng với khách và uống rượu hoặc trở thành trò vui của họ. Cô nào cô đó phấn trắng phấn hồng dày cuộm, gương mặt tươi sáng, năng động ở lứa tuổi xuân thì. Các PR mặc toàn váy ngắn ôm sát người, lúc hở vai khi thì trễ xuống nửa ngực. Mỗi người mỗi vẻ, những nụ cười khác nhau, những hoàn cảnh khác nhau, và những thân phận khác nhau. Hạ Tuyết làm PR hơn 2 năm, cuối cấp 3 cô đã xin vào làm việc trong quán bar Gossi. Cuộc sống quá vất vả, để có thể trang trải học phí tiền sinh hoạt hàng tháng và trả nợ cho người cha rượu chè tàn nhẫn thô bạo, Hạ Tuyết đã oằn lưng gánh lấy mọi thứ khi còn là nữ sinh ngồi trên ghế nhà trường. Việc gì kiếm tiền nhanh chóng nhất ngoài việc phục vụ ở bar? Có người trong một đêm kiếm được cả triệu từ tiền bower của khách. Suy nghĩ đắn đo mãi, cuối cùng Hạ Tuyết quyết định trở thành PR. Cô bé ngây thơ này nghĩ rằng đó là nghề dễ dàng kiếm tiền, để rồi khi hòa mình vào cuộc chơi đèn màu ấy mới thấy thật vất vả, khổ cực và kinh khủng. Hạ Tuyết nhiều lần bị lốc, xem như đêm đó mất trắng. Đêm nào cũng như đêm ấy, lên sàn lúc 20 giờ rồi suốt 8 tiếng đồng hồ nhảy nhót nóc đầy rượu cho đến khi ói mửa trong toilet, Hạ Tuyết tan ca vào 2 giờ sáng với cảm giác chênh vênh như say sóng. Chỉ cần về đến nhà là cô vực ra giường, ngủ ngon lành mặc bao tử cồn cào, long lỏng nước. Nhưng sáng chưa 6 giờ thì Hạ Tuyết đã phải đạp xe đến trường trong trạng thái vô cùng mỏi mệt do ngủ không đủ. Tình hình này kéo dài suốt 2 năm đến khi cô vào đại học ngành mỹ thuật, cũng là thời điểm hiện nay. Đang ngẩn người thì Hạ Tuyết giật mình vì có tiếng khách gọi. Quay qua cô thấy một người đàn ông 60, tóc lốm đốm bạc, ngồi ở góc tối sát tường với mấy chai rượu trên bàn, đang vẫy tay. Nhanh chóng, Hạ Tuyết đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười thân thiện. Quý khách cần gì, em sẽ phục vụ chu đáo. Vị khách già khà khà, hơi rượu nồng nặc thật khó chịu, kéo dài giọng. Uống rượu với anh chút đi. Dẫu cái từ anh phát ra từ miệng ông ta khiến Hạ Tuyết rợn người, nhưng chiều lòng khách, cô cầm chai rượu lên uống một hơi. Người đàn ông cũng tiếp tục uống, tiếp ông cứ ép Hạ Tuyết uống liên tục không ngừng hết chai này đến chai khác, mãi đến lúc cô gái trẻ phải giơ tay từ chối. Xin lỗi, em không thể uống tiếp nữa. Vậy hả, ông ta hỏi nhạt, đột một vị khách già liền ép sát thân thể đầy mùi rượu vào Hạ Tuyết đồng thời ôm lấy cô. Ông bắt đầu đưa bàn tay thô cứng vuốt ve cặp đùi trắng đó rồi từ từ tiến vào sâu hơn. Vì bất ngờ, Hạ Tuyết đẩy nhẹ vị khách ra xa. Dạ, em chưa quen. Hạ Tuyết bối rối nói xin lỗi sau khi biết mình vừa làm phật lòng khách. Bị cụt hứng, vị khách 60, góc chuyện audio.com, tuổi tỏ ra bực mình, ông ta giơ ngón tay ra trước mặt Hạ Tuyết, gằn một chữ. Xéo, Hạ Tuyết đứng dậy, buồn bã vì không nhận được đồng bower nào. Khi rời khỏi chỗ nơi ông khách lớn tuổi ngồi, Hạ Tuyết liền chạy sộc vào toilet, mở cửa và lao đến bồn cầu nôn ọc. Cuống họng rát bút, bụng quặn đau, bao nhiêu thứ trong bao tử trào ra hết. Chỉ toàn nước với nước, vài phút sau, Hạ Tuyết ngồi phịch xuống nền sàn lạnh ngắt lả người. Đầu óc cô choáng váng, những sợi thần kinh căng lên như muốn bung cả não. Thật kinh khủng với chất cồn, dựa lưng vào tường cô nhắm mắt nghỉ mệt, vừa bước chân vào phòng locker, Hạ Tuyết đã bắt gặp cảnh Phụng Tỷ vốn là một PR lão luyện và được nhiều khách gọi đứng bàn ở bar Gossi mở trừng trừng mắt sừng cô với cô bé nào đó trông mặt rất lạ lẫm, giống như người mới. Con khốn, mắt mày đuôi à, sao dám bước qua váy tao? Đối diện cô bé nọ sợ hãi khép nép trả lời. Dạ xin lỗi chị, thật tình em không cố ý. Hạ Tuyết giấu tiếng thở dài vì quá quen với cái màn ma cũ hiếp đáp ma mới. Không chỉ riêng bar Gossi mà hầu như ở các bar khác đều thế, nhiều PR luôn tự đặt mình cao hơn PR khác, dẫm đạp lên nhân phẩm của nhau để tồn tại. Một số cô chẳng rõ thế nào cứ luôn tỏ ra bản thân là chị đại tức đàn chị với những cô gái mới vào làm. Đến mức ngay trong giờ lên sàn, các cô này còn dằn mặt địch thủ ngay lúc họ đang ngồi cùng khách. Mày tin lát không còn đường về, nhìn đều tao hả, đánh cho bể mặt bây giờ. Đại loại như những câu đe dọa đậm chất bạo lực giống vậy. Ở thế giới đèn màu này, ngoài việc đối phó với những vị khách bệnh hoạn biến thái, các PA còn phải chống trả với chính đồng nghiệp của mình nữa. Tuy nhiên dù nhìn bề ngoài là thế nhưng thật chất trước khi được gọi hai chữ chị đại, những cô PA ấy đã từng có gương mặt rất khác. Hạ Tuyết từng nghe Vũ Lệ, một trong bốn nhân viên vệ sinh ở đây, bảo rằng: "Nhìn vậy chứ chúng nó cũng đáng thương lắm, hồi mới vào làm, đứa nào đứa nấy hiền lành ngây thơ. Nhưng sau một thời gian vì rượu bia, đồng tiền, vì bị khách chà đạp nên ai nấy đều bắt đầu xù lông ra bảo vệ mình. Có đứa cười nói với khách xong rồi thấy vô toilet khóc ngon lành. Có mấy đứa khác uống nhiều đến nỗi ói ra máu. Tội lắm, vâng, nghề PA là vậy đấy." Tiếng quát lớn của Phụng tỷ khiến Hà Tuyết sực tỉnh trở về với thực tại. "Khóc cái gì, ở đây không có chỗ cho nàng công chúa đâu." Cô bé kia nấc khẽ, đưa tay lên gạt nước mắt. Nghĩ mình không thể đứng làm ngơ nên Hạ Tuyết mau chóng đi đến, nhìn Phụng tỷ nói nhẹ nhàng: "Chị Phụng, em nó mới vào còn lạ chỗ, nhiều khi không để ý dẫm trúng váy chị. Chị rộng lượng bỏ qua cho nó." Vừa bảo, Hạ Tuyết vừa chuyển ánh mắt sang cô bé kia còn đang sụt sùi như muốn hỏi: "Đúng không?" Hiểu ý cô bé liền gật gật đầu, nói từ xin lỗi lí nhí trong miệng. Phụng tỷ cầm chiếc váy bị bẩn rồi liếc qua cô bé: "Hôm nay tâm trạng tao vui nên bỏ qua. Mốt mày liệu đi đứng cẩn thận." Lúc Phụng tỷ quay lưng đi, cô bé cúi người cảm ơn không ngừng. Còn Hạ Tuyết thấy nhẹ người. Ban nãy Hạ Tuyết hơi lo vì nếu Phụng tỷ vẫn làm lớn chuyện thì không khéo, ngay cả bản thân cô cũng sẽ trở thành nạn nhân của những lời đe dọa đáng sợ ấy. "Dạ, em cảm ơn chị nhiều ạ." Cô bé nọ xoay sang bên cạnh, nở nụ cười với đôi mắt còn đỏ hoe ươn ướt. "Không có gì, em là người mới à?" "Chị là Hạ Tuyết." "Hạ Tuyết thân thiện." "Vâng, gocchuyenaudio.com. Em tên Hà Dương, 18 tuổi và hôm nay là đêm đầu em đi làm. Quản lý Dung bảo em vào phòng này thay đồ rồi ra tiếp khách. Em vào đây thấy ai cũng đáng sợ." Dứt lời, Hà Dương đảo mắt nhìn một lượt những cô gái khác trong phòng locker. Hạ Tuyết rất hiểu tâm trạng của Hà Dương vì trước đây cô đã từng có cảm giác đó. Lần đầu tiên đến Gossy làm PA, lúc mở cửa vào phòng locker, gáy cô nóng ran khi chạm phải mấy chục cặp mắt lạnh lùng lẫn dò xét của gần 30 PA đang đứng ngồi lố nhố trang điểm, làm tóc trong khoảng chưa tới 13 mét vuông. Vài người chỉ mặc áo ngực quần lót ngồi khoanh chân trên ghế hay ngồi bệt dưới sàn nhà ăn mì. Ở vài góc tường, vài cô PA làm ca sáng nằm bẹp dí trên mảnh chiếu. Mùi thuốc lá, mùi phấn xộc vào mũi kinh khủng vô cùng. Giờ đây thấy hoàn cảnh của Hà Dương, Hà Tuyết tưởng như bản thân vừa gặp lại chính mình cách đây 2 năm. "Không sao đâu, một thời gian sau rồi sẽ quen." Hà Tuyết mỉm cười cốt xua đi nỗi lo lắng trong đôi mắt ngây thơ của Hà Dương: "Mà em mau thay đồ đi, kẻo quản lý vào la giày." Nghe Hà Tuyết nhắc nhở, Hà Dương mới chợt nhớ ra phận sự của mình nên đáp vâng. Nhưng nhìn tới nhìn lui một hồi, cô bé 18 tuổi lúng túng hỏi: "Ở đây không có phòng thay đồ riêng hả chị?" Hà Dương vừa dứt lời thì có tiếng cười khe khẽ vang lên. Cả hai quay qua thấy Phụng tỷ đang ngồi trang điểm và nở cười nhạt nhẽo. Điệu bộ bà chị này ra vẻ khinh thường lắm, nhưng hẳn vì nhàm chán với việc phải đôi co qua lại nên cô không nói thêm điều gì. Giấu tiếng thở dài, Hạ Tuyết vỗ nhẹ vai Hà Dương, giải thích: "Chúng ta đều là chị em phụ nữ với nhau, chẳng có gì phải mắc cỡ cả. Em cứ việc thay quần áo ngay tại đây." Hà Dương cắn môi, đảo mắt khắp lượt ra điều hơi khó xử. Tuy xung quanh toàn là những cô gái trẻ thế nhưng nói gì thì nói, ai lại cởi quần áo giữa bàn dân thiên hạ như vậy được. Hà Tuyết như hiểu rõ mối bận tâm của cô em gái mới liền bảo: "Hay để chị giúp em." Không còn cách nào khác, Hà Dương đành gật đầu đồng ý. Với tay lấy quần áo đã chuẩn bị sẵn, cô theo Hà Tuyết đi vào một góc phòng khá kín đáo vì được che bởi chiếc tủ cao. Hà Tuyết đứng xoay lưng lại đứng che cho Hà Dương đỡ mắc cỡ. Còn cô bé 18 tuổi thì mau chóng thay đồ mới. Loay hoay hơn 15 phút sau cô mới mặc xong, chiếc váy bó sát ngắn cồn cờn khiến Hà Dương cứ không ngừng dùng tay kéo kéo xuống. "Trông thế," Hà Tuyết nhẹ nhàng bảo, "làm PA ở ba phải ăn mặc vậy đấy, ban đầu thấy kỳ kỳ nhưng sau sẽ ổn." "Dạ," Hà Dương đáp lý nhí. Đúng lúc cửa locker mở, Khương Dung, một người phụ nữ chững chạc ngoài 30 tuổi với cái nhìn sắc sảo vốn là quản lý ở ba Gucci xuất hiện, bảo nhanh: "Mấy em xong chưa, bên ngoài đang thiếu người đó." Những cô gái PA nọ nhanh chóng đứng dậy, lần lượt rời khỏi phòng. Phụng tỷ, sau khi chỉnh trang xong, còn khẽ liếc Hà Dương và Hà Tuyết trước khi ra ngoài cùng mọi người. Cuối cùng, Khương Dung mới đảo mắt về phía Hà Dương đồng thời kêu lên: "Ấy, Quýt, chị quên em. Nào ra đây, chị có vị khách này dành cho em." Hà Dương khẽ nhìn qua Hà Tuyết thấy cô chị ấy cười tươi, gật khẽ như muốn nói: Cố gắng lên, sẽ ổn thôi. Dõi theo bóng dáng rụt rè của Hà Dương đi ra cửa, Hạ Tuyết cũng bước theo. Rồi cô thấy quản lý Khương đưa cô bé 18 tuổi đến chỗ vị khách quen nào đấy của ba. Nếu cô nhớ không lầm thì anh chàng này khá là khó chịu. Hẳn, quản lý muốn thử xem Hà Dương làm việc thế. Góc chuyện audio.com, nào, để ý thấy có vị khách khác ở gần chỗ Hà Dương đang ngồi uống rượu một mình buồn bã, Hạ Tuyết liền đến gần, ngồi xuống mỉm cười đồng thời mở lời mong muốn được phục vụ cho anh. Vị khách đó vui vẻ đồng ý. Trong lúc rót rượu cho khách, Hà Tuyết khéo léo đưa mắt qua quan sát tình hình xem Hà Dương có gặp rắc rối gì với vị thượng đế khó tính kia hay không. Nhưng vẻ như vận may đã đến với Hà Dương vì mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Anh chàng nọ chắc là dân mê bóng đá vì cứ dán mắt vào chiếc TV truyền hình trực tiếp trận bóng giữa hai đội nào đó mà không bận tâm lắm với cô gái PA trẻ trung ngồi bên cạnh. Thỉnh thoảng anh ta bảo Hà Dương đấm vai, mát xa đầu thư giãn. Thấy quản lý canh me mình hoài, Hà Dương cũng rất biết cách khi nhẹ nhàng chen vào vài câu bình luận về trận bóng với khách. Quả nhiên, hành động này hữu hiệu bởi cơ mặt của vị khách ấy giãn ra tươi tỉnh hẳn lên. Trông vẻ hài lòng trên gương mặt quản lý Khương, Hà Tuyết thở phào. Có lẽ cô không cần phải quá lo cho cô bé 18 tuổi nữa. Có chuyện gì phiền muộn sao? Giọng nói khá trầm của chàng trai bên cạnh cũng là vị khách mà Hà Tuyết đang rót rượu vang lên khiến cô hơi giật mình. Mau chóng quay qua cô thấy anh nhìn mình mỉm cười thân thiện bấy giờ, Hạ Tuyết mới nhận ra bản thân thật tắc trách vì không phục vụ tốt cho khách trong khi cứ mãi lo chuyện của Hà Dương. Hạ Tuyết cắn môi tự trách, em xin lỗi, Hạ Tuyết chẳng dám ngước mặt nhìn khách, tiếng anh chàng nọ cười khe khẽ rồi bảo nhẹ nhàng. Không sao, tôi chỉ lo cô mệt thôi, tôi họ Hoàng, tên Chi Đồng. Còn cô, Hạ Tuyết khá bất ngờ khi có vị khách đi ba tự giới thiệu về tên thật của mình một cách thẳng thắn như thế. Dường như anh chàng này không giống những người đàn ông khác hiện đang có ở bar Gotsi này. Dạ em tên Hà Tuyết. Hà Tuyết vừa nói thì Chi Đồng nở nụ cười tươi, ra điều thích thú. Hà Tuyết, tuyết rơi mùa hè ư? Hay thật, vâng, cảm ơn anh. Nè, đừng cúi gằm mặt như vậy, hãy nói chuyện với tôi bình thường. Chi Đồng vừa nói vừa nhìn cô gái ngồi đối diện cứ giấu mãi gương mặt mình dưới mái tóc đen. Hà Tuyết hơi xấu hổ vì nhận ra anh chàng đang trêu chọc mình. Ngần ngừ chốc lát cô ngẩng mặt lên cao, hướng ánh mắt trực diện vào anh. Phải thế chứ, cô là sinh viên hay đã đi làm? Em mới sinh viên năm 2, ngành mỹ thuật, vì gia cảnh khốn khó nên em đành phục vụ ở ba. Không chút đắn đo, Hà Tuyết trình bày rõ về cuộc sống hiện tại của mình. À ra vậy, buông ba từ nhẹ tênh ấy xong tự dưng Chi Đồng im lặng. Ngạc nhiên vì khách đột ngột ngừng cuộc đối thoại, Hà Tuyết khẽ khàng đưa mắt nhìn qua. Trong bóng tối nơi góc phòng và ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ba cô gái trẻ nhanh chóng nhận ra đó là chàng trai có đôi mắt đẹp nhưng lại mang nét mặt buồn bã. Đúng là anh không giống những người đàn ông đi khách tại bar Gotsi. Lịch lãm tử tế, dịu dàng, tất cả điều đó hầu như thể hiện rất rõ trên con người anh. Tự nhiên Hà Tuyết thấy vui vì lần đầu tiên đứng bàn với một vị thượng đế tốt bụng như thế này. Nếu khách đến ba ai ai cũng như chàng trai họ Hoàng đó thì hẳn cuộc đời các cô gái PA đã khác. Chỉ ít họ không bị mang ra làm trò chơi, không bị chà đạp nhân phẩm. Xin lỗi, tôi làm cô khó chịu à? Dạ không, chính em mới phải xin lỗi vì đã không phục vụ anh chu đáo. Tôi là một doanh nhân nên thường có nhiều chuyện phiền muộn, đó chẳng hề là lỗi của người khác. Góc chuyện audio.com, ngược lại tâm trạng tôi thoải mái hơn nhiều từ khi nói chuyện với cô. Chi Đồng đặt chai rượu lên bàn, đảo mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay xong đứng dậy. Hiển nhiên, anh chàng tốt bụng không quên làm hành động này. Lấy trong bóp tiền ra tờ polymer 500,000 còn mới nguyên đưa cho Hà Tuyết. Nhiều vậy à, nãy giờ em có làm gì cho anh đâu? Hà Tuyết kinh ngạc đến mức phải thốt ra câu hỏi đầy ngớ ngẩn ấy. Cô giúp tôi giải khuây, trò chuyện cùng tôi cũng xem như đã bỏ ra công sức làm việc. Chẳng phải nghề PA là vậy sao? Mai có thể tôi lại đến, khi đó hy vọng tôi sẽ được cô Hà Tuyết phục vụ. Mỉm cười và nháy mắt trêu đùa với Hà Tuyết xong, Chi Đồng lặng lẽ rời khỏi quán bar Gotsi. Về phía Hà Tuyết, cô vẫn ngồi thừ trên ghế, bàn tay cầm tờ tiền mới tinh mà ban nãy chàng trai họ Hoàng đã dúi vào. Thật chẳng tin nổi, thú thật việc khách Bower 500,000 vốn cũng rất bình thường nhưng điều khiến cô gái trẻ này ngồi bất động là do câu nói vừa rồi từ Chi Đồng. Cô giúp tôi giải khuây, trò chuyện cùng tôi cũng xem như đã bỏ ra công sức làm việc. Chẳng phải nghề PA là vậy sao? Từ trước đến giờ chưa một ai ngoài anh nghĩ cái nghề PA đơn thuần chỉ là để trò chuyện, giải khuây cho khách chứ không phải dạng gái qua đêm như xã hội hay đàm tiếu. Lạ lùng quá sức, Hạ Tuyết nhìn tờ polymer mới trong tay, nở nụ cười êm dịu. Hoàng Chi Đồng cô sẽ nhớ cái tên này vì anh đúng là vị khách thượng đế. Còn đang suy nghĩ miên man thì Hạ Tuyết sực nhớ đến Hà Dương. Mau chóng xoay sang bên cạnh cô thấy vị khách khó chịu kia cũng đang đứng dậy chuẩn bị ra về. Anh ta hào phóng rút tờ 200,000 ra đưa cho Hà Dương. Cô bé 18 tuổi vẻ như chưa hiểu nên cứ ngật mặt nhìn khách. Khéo léo, Hà Tuyết thúc nhẹ khuỷu tay vào hông Hà Dương, ra hiệu bảo cô bé hãy nhận tiền. Khi khách rời khỏi bàn, cầm tờ polymer sắc hồng đổi màu dưới ánh đèn chớp tắt, gương mặt Hà Dương hằn rõ sự bối rối. Lúc khách đưa tiền Bauer, em phải nhanh nhẹn nhận lấy, đừng chần chừ kẻo bị lốc thì uổng lắm, hiểu chưa? Hà Tuyết giảng dài, dạ, em hiểu rồi. Vì em chưa quen nhận tiền kiểu này nên, Hà Dương gãi đầu, dáng vẻ còn lúng túng lắm, đúng lúc một nhóm khách đi vào toàn là người trẻ. Không cất tiếng, quản lý Khương chỉ đưa mắt về phía Hà Tuyết và Hà Dương đang ngồi rảnh rang, ý muốn bảo cả hai hãy lại đứng bàn với nhóm khách mới đó. Gật đầu nghe theo, Hà Tuyết cầm tay cô em gái rồi hai người đi đến chỗ những người kia. Trông mấy chai rượu ngoại ngạo nghễ đặt trên bàn, Hà Tuyết nhăn mặt. Nhóm khách này uống rượu như uống nước lã, xoay vòng liên tục và ai cũng nốc cạn 100%. Hà Tuyết hiểu, mình và cả Hà Dương sắp bị hơ lửa bụng với cái kiểu uống chịu chơi ấy. Nhưng chẳng còn cách nào khác, hai cô gái trẻ đành cầm chai rượu lên, mỉm cười với khách. Khi chai rượu cuối cùng cạn đáy thì đồng hồ điểm hơn 1 giờ sáng. Và sau 30 phút ba Gossi xuống nhạc, trong ba không còn một bóng khách nào. Những cô gái Pia lần lượt xuống phòng locker thay đồ, ra về. Vừa mở cửa bước vào phòng với dáng vẻ mỏi mệt thì Hà Tuyết, Hà Dương bắt gặp 6 cô Pia, mỗi người một góc đang nằm ngủ mệt nhoài trên nền đất lạnh. Không còn dáng vẻ duyên dáng và tươi như hoa lúc ở trên sàn, trông ai ai cũng rũ rượi phờ phạc. Cô thì nằm cong co, cô thì úp mặt xuống sàn ngủ mê. Khi ấy, Vũ Lệ đi ngang qua thở dài chép miệng. Kiếm được đồng tiền cực khổ quá. Hà Tuyết đảo mắt nhìn xung quanh, trái với dáng vẻ tươi. Gocchuyenaudio.com, tắn sôi động đầy sức sống khi trong ba, lúc ra về những cô gái Pia lại ít nói hẳn. Họ lặng lẽ thay đồ. Mặt ai nấy buồn so và nhợt nhạt vì mệt mỏi kinh khủng. Hà Tuyết nghĩ, hẳn dáng vẻ bây giờ của mình cũng chẳng thua gì họ. Đột ngột ai đó đi ra cửa và vô tình đụng trúng vai Hà Tuyết. Những làn khói thuốc vần quanh một gương mặt lạnh tanh băng giá không chút cảm xúc. Miệng nhả khói phì phò, cô chị Pia già dặn bảo nhạt. Sao hai cô lại đứng chắn ở giữa đường như vậy? Không kịp xem phản ứng của đối phương, cô Pia đầy khói thuốc lá ấy biến mất nhanh chóng ở cửa phòng locker. Ai mà đáng sợ quá chị ạ? Hà Dương vừa vuốt vuốt bụng vừa e dè. Chị Thủy Trinh, chị ấy cũng là Pia lâu năm ở Ba Gossi. Hà Tuyết đáp, ở đây có nhiều chị đại quá. Hà Tuyết cười cười trước câu nói có phần kính nể của Hà Dương. Chợt cả hai nghe tiếng nhắc nhở khe khẽ của Vũ Lệ. Chúng vâng dạ rồi thay đồ. Đường phố vắng tanh, gió thổi lùa lạnh lẽo cả người. Sau khi chia tay với Hà Dương, Hà Tuyết lững thững đạp xe về nhà. Tiếng kêu cọt kẹt của chiếc xe cũ kỹ vẫn chẳng làm cô tỉnh táo hơn. Đầu óc cứ lênh đênh như sóng biển do ban nãy uống nhiều rượu với nhóm khách nọ. Bụng thì cồn cào dẫu đang no căng bởi bên trong chỉ toàn nước với nước. Mệt, vô cùng mệt, bóng dáng cô gái trẻ chìm dần vào màn đêm quạnh quẽ, đơn độc. Dựng xe đạp ngay trước cửa ngôi nhà nhỏ tồi tàn, Hà Tuyết uể oải vác cái túi vải cũ sờn lên vai rồi đi vào bên trong. Mới đặt chân ngay ngưỡng cửa là cô đã bị một người đàn ông tóc tai rối mù, mặt mày dữ tợn, mắt đỏ kè và nồng nặc mùi rượu chặn lối. Ông trừng mắt giọng lèm nhèm nghe không rõ. Mày, cho tao tiền, mau, bố đừng suốt ngày rượu chè cờ bạc nữa. Con không đủ khả năng. Hà Tuyết còn chưa dứt lời thì đã lãnh ngay cú tát trời giáng vào ngay giữa mặt từ người bố tàn nhẫn. Cô ngã xuống đất đầu va mạnh vào cửa, trán rướm máu, chỉ mới hoàn hồn lại là Hà Tuyết tiếp tục bị bố nắm tóc giật mạnh ra sau. Ông ta kéo mặt con gái lên, đối diện với mình gầm gừ. Điếm thúi, đưa tiền cho tao ngay nếu mày không muốn bị đập. Nhắm mắt cố ngăn tiếng khóc sắp bật ra, Hà Tuyết lấy trong túi vài tờ bạc. Chỉ có bấy nhiêu thôi, có tiền là được rồi. Bố Hà Tuyết cười khà khà, dúi đầu con trở về chỗ cũ và lảo đảo đẩy mạnh cửa, đi ra ngoài. Còn lại một mình, Hà Tuyết cúi thấp mái đầu, bờ vai run nhẹ cô khóc khẽ. Một tay giơ lên cầm máu trên trán, tay còn lại cô dùng để gạt những dòng nước mắt ấm nóng. Ngôi nhà cho thuê sập sệ tồi tàn nằm trong con đường hẻm chật chội nhầy nhụa. Cánh cửa mở toang, Hà Dương bước vào với thân hình liêu xiêu như muốn đổ vật xuống sàn. Ôi, mệt quá đi, chóng mặt hoa mắt nhức đầu, mỏi chân nữa. Câu than thở kết thúc, Hà Dương đưa mắt nhìn quanh nhà. Không gian vẫn yên ắng như mọi khi và đồ vật thì bừa bộn, nhếch nhác hết chỗ nói. Chợt, đôi mắt to tròn của cô nữ sinh ánh lên vẻ ngạc nhiên khi trên chiếc giường cũ bên cạnh cửa sổ, một người phụ nữ trung niên mái tóc dài rũ rượi đang ngồi thẫn thờ với cái nhìn ngây ngây dại dại hệt kiểu chẳng biết chuyện gì xảy ra trong cuộc sống vậy. Gương mặt hốc hác chốc chốc bà lại còn cười cười. Tức thì, Hà Dương cố gắng dựng người thẳng lên, đi lại gần. Mẹ ơi, mẹ chưa ngủ ư? Trời khuya lắm rồi, thấy mẹ lặng thinh không đáp, Hà Dương nhẹ nhàng vén mái tóc bà qua một bên vai để rồi bắt gặp. Góc chuyện audio.com, bàn tay gầy guộc trơ xương kia đang giữ khư khư bức hình của người đàn ông xa lạ. À không, đối với Hà Dương ông ta không hề xa lạ chút nào. Một nửa dòng máu trong người cô là của ông. Lúc này đến lượt Hà Dương lặng im, cô từ từ ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bà chẳng buồn quay lại nhìn con gái. Cũng phải, giờ đầu óc bà có còn nhận thức được điều gì đâu chứ. Từ lúc người đàn ông đó rời xa là bà đã trở nên như vậy. Người bố mà Hà Dương suốt mười mấy năm trời chưa lần nào gặp mặt. Cô không may mắn như những đứa trẻ đồng lứa khác để có thể gọi một tiếng bố. Ông ta đã có gia đình trước khi tìm đến mẹ Hà Dương. Số phận cay đắng thay khi lòng dạ đàn ông dễ thay đổi và luôn tham lam. Ngôi nhà nhỏ hiu hắt càng thêm cô quạnh khi không còn bất kỳ âm thanh nào ngoài tiếng gió lùa lạnh lẽo và tiếng nấc khe khẽ của cô bé nhỏ tuổi. Cách chương.